Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 70, chú ý an toàn. Đối đãi Lâm Vũ cúp điện thoại, Lý Lộ Giao không khỏi hỏi, thật là Dương Uyển Hủy. Lâm Vũ gật đầu, dù cho Hồng Nương có thể cho nữ quỷ chịu thua, cũng là cần thời gian nhất định. Đại khái còn có ba thiên tả hữu, chỉ cần ở trong vòng 3 ngày bắt được tội phạm, làm cho Dương Uyển Hủy báo thù. Đợi nàng oán niệm hóa giải chi về sau, ta cũng liền an toàn. Ba thiên, Lý Lộ Giao không khỏi có điểm gánh yêu. Hơi cau mày nói, tuy là cảnh sát hiện tại đã xác định hung thủ, nhưng muốn bắt được hung thủ vẫn là cần thời gian. Cũng không biết trong vòng 3 ngày có thể hay không tìm được. Lâm Vũ khẽ lắc đầu nói, không cần lo lắng, hẳn là còn kịp. Người tiểu thúc nói hung thủ vẫn còn ở Tô thành phố trong phạm vi. Lấy bây giờ quản chế bài tra độ mạnh yếu, ở trong thành thị tìm một người cũng không khó. Hy vọng đi, Lý Lộ Giao thở dài. Đừng lo lắng, Lâm Vũ nắm chặt tay thon của nàng. Coi như ba thiên đã đến giờ cũng không quan hệ. Cùng lắm thì ta trốn xe lên. Có Bùi Giai Ninh bảo hộ ta, ta cũng sẽ không chết. Hơn nữa chỉ cần chộp được hung thủ, coi như Dương Uyển Hủy thật cùng ta kết minh hôn, nàng giết ta không được. Lý Lộ Giao nhẹ nhàng gõ đầu, có thể mặt cười trên vẫn là lo lắng. Lộ Giao lão bà, Lâm Vũ thấy Lý Lộ Giao bộ dáng này, bỗng nhiên hoán nàng một tiếng, cười nhẹ lấy hỏi, ngươi là đang lo lắng ta, vẫn lo lắng ta biến thành lệ quỷ, ngươi lại phải làm lệ quỷ lão bà. Lý Lộ Giao nhãn thần phức tạp nhìn Lâm Vũ liếc mắt, thở dài nói, đều có. Lâm Vũ nở nụ cười, bắt lại nàng mềm mại tố thủ đặt ở trước môi hôn một cái. Yên tâm đi, ta sẽ không chết, chờ giải quyết rồi Hồng Nương cho ta giật dây những thứ kia nữ quỷ chi về sau, hai ta liền có thể bình thường sinh sống. Người thật giống như lại lập một cái flex. Lý Lộ Giao nhịn không được nói đạo, Lâm Vũ không nói sờ lỗ mũi một cái, phản chính ta sẽ không chết, liền ngươi cái này lão bà cũng còn không có ba đây, ta có thể luyến tiếc chết. Lý Lộ Giao có điểm chịu không nổi người này vô sỉ, nhịn không được nhổ hắn một khẩu, phi, không biết xấu hổ, dù sao cũng hơn ngươi làm quả phụ được rồi. Lâm Vũ nở nụ cười. Lý Lộ Giao hừ hừ, nhưng thật ra không có phản bác hắn, lại nói ra, người này thiên nếu như không có chuyện, đi với ta gặp mặt bằng hữu của ta chứ. Phản chính lấy sau hai ta tuyên bố kết hôn, trước giờ tiếp xúc một cái cũng tốt. Hiện tại sao? Lâm Vũ hỏi, đợi được buổi tối đi, lúc ăn cơm tối, ta gọi bằng hữu ta xuất hiện. Lý Lộ Giao nói đạo, ho khan. Nay muộn coi như hết. Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra, ta muộn trên còn có việc, hẹn một người bạn cùng nhau ăn cơm. Cần ta đi chung với ngươi sao? Lý Lộ Giao hỏi, nay thiên chỉ hẹn ta một cái người, lần sau đi. Lâm Vũ lắc đầu nói, hôm qua muộn trên hẹn xong nay thiên hắn một cái người đi thi thu hoàng trong nhà. Thi Thu Hoàng cũng cho là hắn nữ bằng hữu là Lục Thiều Nhan. Nếu như Lý Lộ Giao đi, đây chẳng phải là xuyên bang sao? Hơn nữa, nếu như nói cho Lý Lộ Giao, nói không chừng nàng lại muốn mất hứng, còn không bằng chờ Minh Thiên lại nói. Được chưa? Lý Lộ Giao nhìn Lâm Vũ liếc mắt, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng là không hỏi nhiều. Gần nhất thật nhiều chuyện a. Ôi, Lâm Vũ vặn eo bẻ cổ, không khỏi cảm giác buồn ngủ dâng lên, nhịn không được ngáp một cái, vây được nước mắt tràn ra. Dạ, xoa một chút nước mắt, Lý Lộ Giao theo trong bao lấy ra cái khăn tay đưa cho hắn. Nghi ngờ nói, ngươi hôm qua muộn ngủ không ngon sao? Lâm Vũ xoa xoa khóe mắt nước mắt, bất đắc dĩ nói, còn chưa phải là quái những thứ kia nữ quỷ. Rằng co ta nhất muộn lên, đã lâu không có như thế thức đêm, rằng co nhất muộn trên. Lý Lộ Giao theo bản năng nghĩ sai, nhịn không được hỏi, ngươi liền quỷ đều không buông tha. Lâm Vũ không nói, quay đầu liếc nàng liếc mắt, nghĩ bậy bạ gì vậy? Ta liền cái này người sống sờ sờ đều không đụng, làm sao có thể đối với quỷ hạ thủ? Ta thiên, nếu là dám đi vào, phòng chừng muốn kích động phá hủy chứ. Người lưu manh chết rồi. Lý Lộ Giao không khỏi chừng Lâm Vũ liếc mắt, càng đau xót chính là, nàng phát hiện mình lại vẫn nghe hiểu, cũng không tiếp tục là quá khứ cái kia thuần khiết bảo bảo. Đều do người này, Trình Thiên cũng biết điều đùa giỡn nàng, đem nàng cũng làm hư. Lâm Vũ cười cười, lại ngáp một cái, buồn ngủ tràn đầy mà nói ra, ta tu bổ cái ngủ chưa đi. Không phải ta này thiên nhất thiên đều không tinh thần, ta đây dẫn ngươi đi tửu điếm mướn phòng. Lý Lộ Giao hỏi, không cần. Lâm Vũ lắc đầu, phờ phạc mà nói ra, ta hiện tại liền khốn không chịu được, thẳng thắn trở về ta xe kia lên, ở ghế sau vị trên mị một hồi đi. Lý Lộ Giao bỗng nhiên nghĩ đến chiếc xe kia trên còn có một cái nữ quỷ, không khỏi nói ra, vậy ngươi đang ở ta xe trên ngủ đi. Phản chính ta ngày hôm nay đã không có việc gì, ở xe trên vui đùa một chút điện thoại di động được rồi, còn có thể gọi ngươi đứng lên. Vừa nói, nàng đưa tay đè lên ngồi kế bên tài xế điều tiết cái nút, cố gắng hết sức làm cho Lâm Vũ tọa ỷ hướng nghiêng về phía sau nghiêng. Được, Lâm Vũ cũng không cự tuyệt, đổi một tư thế thoải mái, liền nhắm mắt lại bổ giác. Chờ Lâm Vũ lúc tỉnh lại, phía ngoài thiên sắc đã tối xuống, nhìn thoáng qua xe ở trên thời gian, đã hơn 5 giờ, Lý Lộ Giao chính ngồi ở bên cạnh xem điện thoại di động. Đầu trên mang ống nghe điện thoại, thấy Lâm Vũ đã tỉnh lại, nàng không khỏi để điện thoại di động xuống, lấy xuống ống nghe điện thoại. Ngươi tỉnh rồi. Lâm Vũ vặn vẹo một cái có chút cứng ngắc bả vai, gật gật đầu nói, ngươi xe này cách âm còn tốt vô cùng, ta dĩ nhiên ngủ 4-5 tiếng đồng hồ, khổ cực ngươi. Không có gì, Lý Lộ Giao khẽ lắc đầu, phản chính ta cũng chỉ là nhìn kịch mà thôi. Lâm Vũ không thể nín được cười cười, Lộ Giao lão bà còn rất thiện giải nhân ý mà, xem ra là ta chiếm đại tiện nghi, thực sự là tốt lão bà nha. Lý Lộ Giao bị hắn khen có chút ngượng ngùng, gương mặt cũng có chút phát nhiệt, vội vã nói sang chuyện khác, ngươi không phải hẹn bằng hữu 6 giờ thấy sao? Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi mau đi đi. Ngô, Lâm Vũ sờ lỗ mũi một cái, bỗng nhiên cảm giác hắn cõng Lý Lộ Giao thấy nữ nhân khác. Loại này hành vi có điểm cặn bã, không khỏi tằng hắng một cái, nói ra, Lộ Giao, ta là đi gặp hôm qua ở y viện biết cái kia Thi Thu Hoàng, trước giờ cùng ngươi hội báo một cái, ngươi đừng nóng giận. Lý Lộ Giao nhìn hắn một cái, hỏi, bởi vì quỷ sự tình? Lâm Vũ gật đầu, coi là vậy đi, hôm qua muộn nàng có điểm không bình thường, ta cảm giác giống như là bị quỷ hiếp bách, còn cố ý để cho ta đi nàng ra, chắc là có chuyện gì tình muốn nói cho ta. Vậy đi thôi, Lý Lộ Giao khẽ gật đầu, lại nói ra, kỳ thực, coi như ngươi không nói cho ta, dù cho ngươi thật cùng những nữ nhân khác có cái gì quan hệ, ta bắt ngươi cũng hết cách rồi, cũng không dám trêu nộ ngươi, lại không dám cùng ngươi ly hôn, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ như thế nào. Cũng là bởi vì như vậy, ta mới nhất định nói cho ngươi, dù sao hai ta là vợ chồng. Lâm Vũ ôn nhu vừa nói, đưa tay vỗ vỗ Lý Lộ Giao bắp đùi. Lý Lộ Giao trầm mặc một cái, nhìn thoáng qua Lâm Vũ đặt ở nàng chân trên vẫn không có lấy ra móng heo, không khỏi bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là không có ăn bớt động tác, ta có thể sẽ rất cảm động, ngươi còn không có đủ. Đủ rồi, được rồi, Lâm Vũ cười khan một tiếng, miệng đã nói lấy đủ rồi, nhưng tay trên lại dừng lại vài giây, lúc này mới quyến luyến không thôi lấy tay ra. Được rồi, ngươi đi đi, ta sẽ không tức giận. Lý Lộ Giao lắc đầu. Người đã có nhiều như vậy lão bà. Ta cũng hết cách rồi. Liền cái này một cái có gì phải tức giận. Lộ Giao lão bà thực sự là thiện giải nhân ý à. Lâm Vũ như nhặt được đại xá mà thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lý Lộ Giao sẽ không bị hắn thương tổn đến tâm là tốt rồi. Lý Lộ Giao liếc mắt nhìn hắn. Chính ngươi chú ý an toàn. Ngoặc kép chấm chấm. Chú ý người nào an toàn. Lâm Vũ ngạc nhiên nói. Lý Lộ Giao khóe miệng hơi co quắp một cái. Tức giận hỏi. Ngươi còn muốn làm cái gì? Có phải hay không muốn ta giúp ngươi mua nón bảo hộ? A hắc hắc. Chỉ đùa một chút mà. Ta thân xử nam nhất định là muốn giao cho ngươi. Ha ha. Ta tin, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.